Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271. Chương 271. Nguyên tố. Camo, Sula kết thúc xong hôm nay thí nghiệm sau về đến nhà. Thê tử đã làm tốt nướng bánh mì cùng canh nấm. Còn vì hắn rót đầy một chén rượu trắng. Hai người sau đều là tiện cho dân thị trường tiêu thụ hàng hóa. Đặc biệt loại này trắng nõn cực đại cái nấm. Liền như bảng hiệu trên giới thiệu từ giống nhau. Người không bao giờ tìm được nữa, so này càng tươi hương mỹ vị. Mà hắn hưởng qua sau đó phát hiện quả thật như thế. Chỉ cần ăn một mảnh, liền rất khó quên loại này no đủ mà đặc biệt hương vị. Đương nhiên, nó giá cả cũng hết sức kinh người. Lớn cỡ bàn tay một đóa liền cần một viên ngân lang. Nếu như không phải lương phong phú, Camo căn bản không nỡ mua đắt như thế đồ ăn. Tượng vật như vậy còn có rất nhiều. Tỉ như xà phòng thơm, cái gương, chỉ cần có tiền, ở trấn nhỏ sinh hoạt hơn nhiều bình thường quý tộc muốn thư thái nhiều lắm. Lô răng quả thực sâu không lường được. Cái này cũng là hắn cảm thụ sâu nhất một điểm. Hưởng dụng xong bữa tối, thê tử truyền đạt một phong thư. Đây là vệ binh buổi chiều đưa tới, người lúc đó còn chưa có trở lại. Thê tử một bên thu thập bộ đồ ăn vừa nói, nghe hắn nói, dường như là từ Xích Thủy Thành tới, phải không? Camo đi vào thư phòng, dùng tiểu đao cắt ra cấm khẩu, lấy ra giấy viết thư mở ra. Mới đầu câu thứ nhất lại có thể là chào ngài, tôn kính đạo sư, đây là Chamber gửi tới tin. Hắn không khỏi mặt lộ vẻ nụ cười, ngồi ở trước bàn sách, chi tiết bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Nguyên lai mình rời đi Xích Thủy Thành luyện kim phường sau, một người khác luyện kim sư Capoeira trở thành mới thủ tịch. Nhưng người này lòng dạ chật hẹp, thu được Camo lưu lại thủy tinh pha lê phương pháp phối chế sau không chỉ hướng về lãnh chúa tuyên bố đây là hắn cùng Camo hai người tác phẩm. Còn ở luyện kim thí nghiệm bên trong cố tình vô ý gạt bỏ Chamber. Hắn ở trong thơ tố khổ đạo. Có lẽ là nhân là tự mình tìm tòi đôi làm bằng đá axit pháp lúc mượn Capoeira học nghề. Cuối cùng nhưng không có đem thành quả sớm báo cho với đối phương. Hiện ở mấy vị khác luyện kim sư dường như cũng bắt đầu cố tình vô ý lảng tránh hắn. Điều này làm cho Chamber cảm thấy vô cùng buồn phiền. Camo đại khái có thể hiểu được những người này nghĩ cách. Chamber thân là phòng tinh luyện trẻ trung nhất luyện kim sư. Rất nhiều người đều cho rằng hắn chỉ là bằng vào vận khí cùng mình thưởng thức mới từ đông đảo đệ. Từ bên trong bộc lộ tài năng, nhưng thủ tịch luyện kim sư đối với loại này quan điểm rẻ bỉu. Quặng KNO3 cùng phèn sắt đều là vật tầm thường. Vì sao là Chamber phát hiện đôi làm bằng đá axit pháp mà không phải những người khác? Cũng đã đầy đủ có thể nói rõ vấn đề. Sức quan sát, trí nhớ, lớn mật suy đoán cùng cẩn thận thí nghiệm thiếu một thứ cũng không được. Vị trẻ tuổi này thiên phú thậm chí ở trên mình. Ở cuối cùng, Chamber còn ở trong thơ phụ lên hai cái luyện kim công thức. Nói là gần nhất nghiên cứu hai axit lúc phát hiện mới. Cùng đạo sư tổng cộng chia làm hưởng, mà Camo liếc mắt là đã nhìn ra. Hai cái công thức bản chất chẳng qua là axit và kiềm sinh thành muối trung hòa phản ứng. Như vậy công thức hắn có thể một hơi viết ra mười mấy cái tới. Than thở, Camo, Suler để thơ xuống. Ánh mắt lại rơi đến cạnh bàn vậy bản bị lật qua nhiều lần sơ cấp hóa học trên. Thay đổi hết thảy, chính là điện hạ giao cho mình bản này, sách cổ. Nếu như không phải nó, chính mình e sợ vẫn giống như Chamber, còn ở hỗn độn cùng mê man bên trong tìm kiếm tầng ngoài bùn đất. Cũng đem coi là chân bảo, hắn cầm qua sách vở, trực tiếp lật đến trang cuối cùng. Đó là một tấm bị chỉnh tề phân cách là chừng 100 cái khối lập phương bản kê khai. Mỗi lần nhìn thấy này bản kê khai, hắn cũng có không nhịn được tỏa ra nổi cả da gà. trong lòng cảm thấy khó có thể dùng lời diễn tả được sùng kính cùng kinh sợ. Ô vuông góc trên bên trái đều có đánh dấu một cái nho nhỏ tự hào. Đến cuối cùng tổng cộng là 118 hào, ngoại trừ trước hai hàng ở ngoài, hầu hết ô vuông đều là chỗ trống. Thế nhưng ở giữa cũng có một chút bị điền lên ký hiệu. Tỷ như 26 hào, sát, 29 hào, đồng, bản kê khai tên gọi bảng nguyên tố tuần hoàn. Thủ tịch luyện kim sư từng run rẩy nâng thư, hướng về Lô Răng dò hỏi chỗ trống nơi nội dung. Đạt được trả lời nhưng là vốn là lấp kín, nhưng hắn thật sự không nhớ nổi. Nếu như đối phương không phải vương tử điện hạ, hắn muốn làm nhất chính là đem cả quyển sách đập ở trên mặt của đối phương. Theo như sách viết ghi chép, này bản kê khai đã xem thế gian hết thảy nguyên tố đều bao quát ở bên trong, giả như luyện kim thuật. Tồn tại thánh điển, không nghi ngờ chút nào nó chính là thánh điển bên trong chói mắt nhất văn chương. Mà làm hắn cảm thấy kinh sợ chính là, rốt cuộc là hạng người gì, tài năng vẽ ra như vậy một tấm biểu đồ. Nếu là bọn họ đã làm đến trình độ này, luyện kim thuật lại tính là gì? Chẳng qua là một đám trẻ con ở bùn cát bên trong cong vẹo xây thành bảo thôi. Camo chợt nhớ tới điện hạ chấp thuận, nếu như có thể đem Chamber cũng kêu đến, lại kéo lên một đám lần trước không kịp mang đi học nghề. Nói không chắc thì có hy vọng nhét đầy ba mới phòng thí nghiệm. Kể từ đó, vậy bản mộng mị ước ao bậc trung hóa học cũng có thể cầm vào tay. Nghĩ đến đây, hắn lập tức rút ra một tờ giấy trắng, bắt đầu viết hồi âm. Sự thực, vương tử điện hạ ở trong hội nghị dò hỏi hắn có hay không đối với quy mô lớn chế axit có manh mối. Hắn không ăn ngay nói thật, bởi vì những nội dung này phức tạp dài dòng, nói chuyện tới vô cùng lãng phí thời gian. Quan trọng nhất chính là, hắn cũng không biết cái phương án này có hay không làm được. Dù sao hắn tưởng tượng chế lấy phương pháp hoàn toàn là cỡ ở trên sách vở nguyên tố cùng phản ứng nguyên lý biên tạo đi ra, cùng trước đây luyện kim thí nghiệm so sánh với, loại này giả thiết thậm chí khá giống hài đồng nằm mơ lúc lời vô nghĩa dùng chưa bao giờ từng thấy. Vật chất cùng vi sở không nghe thấy phản ứng phương pháp, đi chế lấy giống nhau cùng nguyên liệu xem ra hào không liên hệ đồ vật, chỉ bởi vì chúng nó có được cùng một loại nguyên tố. Nhưng Camo, Suler trong lòng mơ hồ có loại dự cảm, cái phương pháp này nói không chắc làm được. Dù sao trước đây mấy trăm lần đổi thành thí nghiệm, không một không nói rõ quyển sách này thuật nội dung tính chính xác. Có bước đầu phương án, bước kế tiếp chính là ở phòng thí nghiệm hoàn thành nguyên bộ lý luận thí nghiệm. Bởi vì Điện Hạ đã nói, có thể sử dụng công nghiệp phương pháp quy mô lớn chế lấy sản phẩm. Lưu trình đồng dạng có thể ở trong phòng thí nghiệm lại hiện ra. Tin rất nhanh viết xong, hắn không có quá nhiều khuyên giải an ủi chắc, mà là trực tiếp hướng về tên này đã từng đại đệ tử rằng giải luyện kim cũng biết. Có thể đo lường cùng có thể cầu. Camo tin tưởng, bất kỳ một vị đối với luyện kim tràn đầy hứng thú trí giả đều sẽ không bỏ qua như thế một cái mắt thấy chân tướng cơ hội. Đem giấy viết thư gấp kỹ nhét vào phong thư bên trong, lại đánh lên phong sáp. Kế tiếp chỉ dùng đợi ngày mai giao cho nguyện ý truyền tin bán dạo có thể. Làm xong tất cả những thứ này, tầm mắt của hắn lần nữa chuyển qua bảng nguyên tố tuần hoàn trên. Giả như bề ngoài chỗ trống sẽ không còn bù đắp ngày, Camo chỉ sẽ cảm thấy sau này sinh hoạt cũng không lạc thú. Cũng may Lô Răng điện hạ sau một đoạn văn để hắn sóng lòng sôi sục lên. Những lời nói kia đến nay ghé vào lỗ tai hắn luẩn quẩn không đi đừng bày ra vẻ mặt đó. Bảng chu kỳ trên mỗi cái nguyên tố đều theo quy luật sắp xếp. Người hoàn toàn có thể dựa vào chính mình tới lấp kín nó. Quy luật, sắp xếp, chẳng lẽ ý của ngài là nguyên tố không biết cũng có thể bị suy luận đi ra, lại như suy luận luyện kim công thức giống nhau? Không sai, dù cho ngươi chưa từng gặp chúng nó,